Thiếp thân đặc công, chương 1001, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi vào hội sở bên trong, đối với Vương Thông nhân vật như vậy hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Thông lại còn học không được mở đăng vị trí của mình, dám can đảm dùng di động quay chụp thu hắn cùng với Hứa Thiến Triền Miên kiều diễm thời khắc, cũng dùng cái này đến uy hiếp hắn. Đây không thể nghi ngờ là xúc động đến Phương Dật Thiên dễ dàng tha thứ trong phạm vi điểm mấu chốt nguyên tắc, lần này trực tiếp đạp nát Vương Thông iPhone 4 coi như là đối với hắn một cái nho nhỏ trừng phạt, nếu như Vương Thông còn không cảm thấy được như vậy hắn có vô số loại làm pháp làm cho cái này sống an nhàn sung sướng công tử ca thường tận đau khổ. Vốn là hắn có thể cùng Vương Thông ngoài mặt chuyện trò vui vẻ, ngoài mặt có thể khoái trá chung đụng, cũng thỉnh thoảng chuyển du Vương Thông mấy câu, nhưng Vương Thông lần này cử động không thể nghi ngờ là xé rách giữa hai người ngoài mặt hài hòa chung đụng, đã như vậy kia sao Phương Dật Thiên cũng không cần thiết cho Vương Thông lưu lại bất kỳ mặt mũi. Vốn là hai người đạo bất đồng, vốn là bất tương vì mưu, tổng hội có vạch mặt một ngày, chỉ là muốn Vương Thông như vậy công tử mỗ thật đúng là không thể đưa như thế nào, ngược lại, hắn nhưng là có thể có trăm ngàn loại biện pháp cho Vương Thông trầm thống đả kích. Phương Dật Thiên đi trở lại hội sở bên trong, hướng Lâm Thiền Tuyết các nàng đi tới, mà lúc này, yến hội đã là đúng bị bắt đầu. Phương Dật Thiên từ bên cạnh đi qua một bồi bàn bưng rượu trong mâm lấy ra một chén sâm panh, đi trở lại trên bàn chỗ ngồi, nhìn Lâm Thiền Tuyết các nàng, cười nói. Đang nói chuyện cái gì đây? Xem các ngươi mọi người sắc mặt cũng thật cao hứng bộ dáng. Chúng ta mới vừa rồi đang nói, ngươi cũng lâu như vậy không có trở lại, có phải hay không đi thông đồng hội sở trong người mỹ nữ khác đi rồi? Hứa Thiến chớp chớp một đôi dụ dỗ đôi mắt đẹp, ha ha cười hỏi. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía Hứa Thiến cái này dụ dỗ khêu gợi hồ ly tinh, nàng xem ra xinh đẹp kiều mị mặt thượng nổi lên đỏ ửng đã là tiêu giảm hơn phân nửa, lưu lại một tia đỏ bừng cũng là càng thêm hiện ra trên người nàng quyến rũ khí chất, một đôi mắt đẹp nháy mắt động đang lúc thon dài lông mi rất nhỏ rung động, trời xanh chính là có loại mị mê hoặc lòng người hấp dẫn lực. Này hồ ly tinh cư nhiên cắn ngược lại ta một ngụm, mới vừa rồi rõ ràng là cùng nàng ở chung một chỗ chỉ nhưng là cố ý như vậy hỏi, thật đúng là im lặng a. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, mà lúc này, Lâm Thiền Tuyết chân khả nhân cùng sư Phi Phi ba mỹ nữ một đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía hắn, phảng phất là đang chờ câu trả lời của hắn loại. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Hứa Thiến ngươi nói đùa gì vậy, coi như là nơi này tất cả chúng nữ nhân tăng lên cũng so ra kém trong các ngươi bất kỳ một cái nào, ngươi nói ta cần gì bỏ gần cầu xa đây. Còn muốn đi thông đồng cái gì chúng nữ nhân, mở thật sao cười giỡn ta nhất quán đến cũng là giữ mình trong sạch các ngươi cũng không phải không biết. Mới vừa rồi sao ta là cùng tiểu thông nho nhỏ nói chuyện với nhau một chút tìm thanh u địa phương rút ra hút thuốc lá thôi, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hừ, ai biết được ngươi phải nói ngươi giữ mình trong sạch nói là cho mình nghe a. Chúng ta nhưng không tin, Trần Khả Nhân cong lên miệng âm thanh trách cứ nói. Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là mong đợi Lâm Thiền Tuyết có thể cho nói hai câu lời hữu ích. Ngươi không cần phải như vậy nhìn, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Lâm Thiền Tuyết nghênh hợp với Phương Dật Thiên ánh mắt xinh đẹp không tì vết trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói. Phương Dật Thiên bất đắc dĩ cười, nói. Không bị người hiểu thật đúng là thống khổ a quên đi, dù sao thời gian có chứng nhận minh hết thảy. Dì Yến sẽ bắt đầu rồi. Kia cảm tình tốt đúng rồi, các ngươi muốn ăn chút gì không ta đi với tay cầm chúng ta cùng nhau ăn. Có thể ăn cái gì nữa? Chúng ta cùng đi cầm sao, xem một chút có cái gì ăn ngon. Hứa Thiến cười cười, mở miệng nói. Lời của nàng lập tức chiếm được Lâm Thiền Tuyết các nàng phụ họa cho nên bốn đại mỹ nữ rối rít đứng lên, hướng thịnh bày đặt tinh mỹ thức ăn công cộng bàn ăn đi tới. Yến hội là tiệc đứng hình thức muốn ăn cái gì liền đi qua công cộng bàn ăn lấy, nếu như không đủ có thể cùng bên cạnh thị người đề danh, hội sở trong có cung cấp cần thiết thức ăn. Phương Dật Thiên cũng đi theo này tứ đại mỹ nữ đi tới, sư Phi Phi đi ở cuối cùng cùng Phương Dật Thiên một khối, Phương Dật Thiên con mắt quang một thấp nhìn sư Phi Phi kia eo tuyến nổi bật thướt tha lung linh bóng lưng tư thái, đang nhớ lại trước đây cùng sư đại mỹ nữ ở huyễn sắc trong quán rượu kiều diễm cảnh xuân, trong lòng không khỏi tâm tinh kích động không cách nào tự giữ. Hắn hít sâu một cái tăng nhanh cước bộ hướng phía trước đi tới, cùng sư Phi Phi gặp thoáng qua trong nháy mắt tay phải của hắn đã là nhanh chóng và rất nhỏ ở sư Phi Phi kia đẫy đà rất tròn trên mông lớn xoa nhẹ một chút, cảm nhận được cái loại này làm cho hắn hơi bị lòng say to lớn mềm mại cảm giác thật đúng là trêu chọc lòng người, quả nhiên là muốn ngừng mà không được. Thở dài, Sư Phi Phi trong miệng nhịn không được thở nhẹ thanh âm, mặt liền biến sắc, còn tưởng rằng hội sở trong có cái gì đang đồ tử nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Nàng đôi mắt đẹp hơi một tia tức giận quay đầu nhìn lại, cũng là thấy Phương Dật Thiên kia nổi lên không có tốt toan tính khuôn mặt tươi cười. Trong nội tâm nàng ngẩn ra, nhất thời hiểu mới vừa rồi cử động là cái này đại phôi đàn nếu nói, lúc này vẻ đẹp của nàng mâu một giận, tràn đầy vẻ u oán, mê người miệng nhỏ khẽ quyết lên, liếc nhìn phía trước đi tới Lâm Thiền Tuyết các nàng, nàng nhịn không được thấp giọng nói. Người muốn chết à, ở loại địa phương này tay ngươi chân còn không thành thật. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nhìn Sư Phi Phi xem ra tươi đẹp xinh đẹp mặt ngọc giảm thấp xuống thanh âm, nói. Phi Phi, muốn cũng không thể trách ta không phải là, muốn trách thì trách ngươi thật sự là quá mê người. Chỉ là nhìn sẽ làm cho ta không cách nào tự khống. Ngươi, Sư Phi Phi nụ cười một trận đỏ bừng thẹn thùng âm thầm cắn răng, nhưng ở trường hợp này hạ vừa không thể nói cái gì, chỉ có thể là dậm chân, liền vội vàng đích bỏ đi. Phương Dật Thiên cười, đi tới công cộng bàn ăn sau liền đẩy một chiếc bộ đồ ăn xe, đưa coi trọng thức ăn ví dụ như cái gì tôm hùm, cua đồng, cá muối, vây cá canh chờ một chút sơn chân hải vị cũng chất đầy bộ đồ ăn trên xe, vừa theo tay cầm lên ba trên bình tốt rượu đỏ, lúc này mới hài lòng. Nhưng ánh mắt của hắn đảo qua thấy trên bàn ăn cũng không có roi cọp cháo cùng. Góc truyện audio.com, với hùng trưởng, hắn nhíu mày, kêu đến bên cạnh một bồi bàn, nói. Cái kia roi cọp cháo cùng hùng trưởng đây, ta nhưng là với các ngươi đầu bếp nói xong, nếu như đã làm xong như vậy lên cho ta đi lên, ngươi đi qua đi xem một chút. Vị kia bồi bàn sắc mặt ngẩn ra, nhưng sau đó vẫn gật đầu, hướng hội sở phía sau phòng bếp đi tới. Học tốt sách đều ở ôm sách sao? Mà Trinh vì Giật Thiên chính là không để ý ở giữa sân vô số nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc buồn cười, bỉ di, hài hước ánh mắt rót nhìn tới, dương dương tự đắc đẩy đồ ăn trong tay xe hướng Lâm Thiền Tuyết các nàng bàn ăn đi tới. Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn người đã là đem của mình thức ăn lấy tới đây, rối rít đặt ở trên bàn ăn, nhưng các nàng vừa quay đầu lại thấy Phương Dật Thiên đẩy một chiếc đầy đủ thức ăn bộ đồ ăn xe đi tới lúc cũng rối rít trợn tròn mắt khó có thể muốn giống ánh mắt của mình, cả đám đều cả kinh nói không ra lời. Phương Dật Thiên trên mặt vẫn là nổi lên lười nhác nụ cười, đến gần ba sau liền đem bộ đồ ăn trên xe cái đĩa sơn chân hải vị cái đĩa rối rít mở đặt ở trên bàn ăn, hé ra tròn đặt trên bàn ăn trực tiếp đầy đủ thức ăn, thậm chí còn mấy cái đĩa cũng là giữa lẫn nhau chồng ở chung một chỗ, một tầng vừa một tầng, không thể bảo là không tráng quan. Thứ chương đổi mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cách chương.